Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ bay tới. Đó chính là Tiểu Tử, Tử Nghiên cùng Thanh Lân ba người. Tử Nghiên trên cổ tay, rê qua rút nhỏ thân hình, khéo léo quấn quanh ở nơi đó. Ba người đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng, Tử Nghiên liền đoạt trước nói, nghe Tiêu Lăng, nhanh khen ta một cái, ta thế nhưng là giết chết được mấy cái đấu hoàng cấp bậc đối thủ đâu. Nàng vừa nói, một bên đắc ý tung tung trong tay mấy cái nạp giới, đó là nàng vừa mới thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiêu Lăng phía trước vừa đến chiến trường, liền phân phó rơi qua đi cùng Tử Nghiên tụ hợp, hiệp trợ nàng đi đối phó tam quốc trong liên minh những cái kia đấu vương cấp bậc trở lên cường giả. Có rơi qua gia nhập vào, bọn hắn đối phó lên những cái kia không có đạt đến đấu tông cấp bậc đối thủ trở nên dễ như trở bàn tay. Mấy người liên thủ, rất nhanh liền đem những cái kia đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc địch nhân giải quyết. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đứng ở một bên, nhìn xem Tử Nghiên cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên cái kia dáng vẻ hưng phấn, cũng không nhịn được cười, đưa tay vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, hắn gật đầu tán dương, "Ngươi làm rất tốt, Tử Nghiên, lần này ngươi xuất công không nhỏ, sau khi trở về nhất định sẽ cho ngươi ăn ngon." Sau đó, Tiêu Lăng đưa mắt về phía những cái kia thất kinh tam quốc liên quân binh sĩ, đội ngũ của bọn hắn đã mất đi người lãnh đạo, sĩ khí rơi xuống. Tiêu Lăng âm thanh thanh tích kiên định, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, "Lê, các ngươi tối cường chiến lực đã bị chúng ta đánh bại, đấu vương trở lên cường giả cũng không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rút lui, không cần làm chống cự vô vị." Tiêu Lăng trong giọng nói không có uy hiếp, cũng không có ngạo mạn, chỉ có một loại bình tĩnh sức mạnh. Hắn cũng không phải xuất phát từ tàn nhẫn hoặc thị sát, mà là hy vọng tránh càng nhiều hy sinh vô vị. Đối với những binh lính kia, hắn cũng không có hứng thú đuổi bắt hoặc trừng phạt, lần này mục đích đã hoàn mỹ đạt tới, Tiêu Lăng cũng không muốn ở đây quá nhiều lãng phí thời gian. Đến nỗi tiếp tục trợ giúp Gia Mã Đế quốc đi tiêu diệt đối địch quốc gia chiến lực, Tiêu Lăng càng là không có tính toán như vậy, bây giờ Mộ Lan Đế quốc, Lạc Nhạn Đế quốc cùng Ra Vân Đế quốc sức mạnh đều hứng chịu tới trọng thương, mà Gia Mã Đế quốc thực lực lại có tăng cường. Loại cục diện này có thể duy trì một loại tương đối như thế cân bằng, đối với Tiêu Lăng tới nói, làm đến bước này đã là hết lực. Hắn cũng không phải chiến tranh người thúc đẩy, cũng không phải đế quốc tranh đấu quân cờ. Hắn làm, chỉ là bảo đảm Gia Mã Đế quốc có thể tự vệ, không đến mức tại cuộc phân tranh này bên trong bị triệt để đánh. Bây giờ, trận chiến đấu này hết thảy đều kết thúc, Tiêu Lăng cũng chuẩn bị tiếp tục hắn lữ trình, tìm kiếm mình con đường. Gia Mã Đế quốc tương lai, để cho chính bọn hắn đến viết. Chương 269, Xà Nhân tộc bí pháp. Bây giờ, trận chiến đấu này hết thảy đều kết thúc, Tiêu Lăng cũng chuẩn bị tiếp tục hắn lữ trình, tìm kiếm mình con đường. Gia Mã Đế quốc tương lai, để cho chính bọn hắn đến viết. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, tam quốc liên quân các binh sĩ liền giống bị xúc động khủng hoảng chốt mở, trong đội ngũ lập tức bạo phát đại quy mô bị bại. Các binh sĩ tranh nhau chạy trốn, tràn diện một trận mất khống chế. Tại loại này trong hỗn loạn, đại quân nội bộ trật tự triệt để sụp đổ. Các binh sĩ tại trong khủng hoảng lẫn nhau xô đẩy, tính toán thoát đi chiến trường, nhưng dạng này hỗn loạn chỉ đưa đến càng nhiều bi kịch. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp, hỗn tạp tại trong tiếng bước chân nặng nề cùng kim loại va chạm tạp âm. Tại trong trận này hỗn loạn dẫm đạp, vô số người bất hạnh chết mệnh, bọn hắn không phải là bị địch nhân giết chết, mà là chết ở chính mình hoảng hốt chạy bừa đồng bào dưới chân. Gia Hình Thiên mắt thấy tam quốc liên quân bị bại, lại không có hạ lệnh để cho thủ hạ binh sĩ truy kích. Tiêu Lăng đều lên tiếng như vậy, nếu là hắn cùng Tiêu Lăng làm trái lại, vậy hắn mới là thật ngu xuẩn. Gia Hình Thiên trên bản chất là một người cẩn thận. Đối với Gia Mã Đế quốc tình trạng trước mắt, hắn đã cảm thấy tương đương hài lòng. Sau một phen kịch chiến, đế quốc không chỉ có chống đỡ ngoại địch xâm nhập, suy yếu đối địch quốc gia chiến lực, còn mượn cơ hội này củng cố lực lượng của mình. Kết quả như vậy, với hắn mà nói, đã đầy đủ. Hơn nữa, truy kích một chi đại quân cũng không phải là chuyện dễ, nhất là làm chi quân đội này đã mất đi ý chí chiến đấu, trở nên hỗn loạn không chịu nổi lúc. Dù cho địch nhân không còn chống cự, muốn giải quyết triệt để nhiều người như vậy, cũng biết hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Lại nói, tam quốc liên quân mặc dù tao ngộ thất bại, nhưng bọn hắn nội bộ vẫn cất giấu rất nhiều cường giả. Tục ngữ nói, con thỏ gấp còn cắn người, Nếu quả thật đem bọn hắn bức đến tuyệt lộ, có thể sẽ dẫn phát càng nhiều phiền phức. Trên mặt nổi đại quy mô tiến công có thể sẽ không lại có, nhưng cái khó bảo đảm không có đấu hoàng cấp bậc cao thủ âm thầm lẻn vào Gia Mã Đế Quốc, chế tạo sự cố. Uy hiếp như vậy mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng nguy hiểm tiềm ẩn nhưng không để coi nhẹ. Theo quân địch giống như thủy triều xuống như hồng thủy tán đi, Hắc Sơn cứ điểm bên trên đám binh sĩ bộc phát ra một hồi reo hò. Bọn hắn lớn tiếng la lên Tiêu Lăng Tên, thanh âm kia to mà hữu lực, xông thẳng lên trời, phản phất muốn đem trên bầu trời đám mây đều cho đánh sơ sát. Các binh lính trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, bọn hắn quơ vũ khí trong tay, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Tiêu Lăng Tên tại bọn hắn trong miệng một lần lại một lần vang lên, trở thành trong trận chiến đấu này anh hùng ký hiệu. Tại Hắc Sơn cứ điểm trên tường thành, Tiêu Lăng mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Tử Nghiên nhẹ nhàng hạ xuống. Thân ảnh của bọn hắn mới vừa xuất hiện, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cùng Vân Sơn cũng lần lượt đến, theo sát phía sau. Trên tường thành đã tụ tập Gia Mã Đế Quốc đông đảo cao tầng chiến lực, bọn hắn người người cũng là đấu vương cấp bậc cường giả. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng một đoàn người trở về, nhao nhao nhiệt tình tiến ra đón, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trong những người này, Mộc Thiết, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Nạp Lan Kiệt ba người lộ ra càng nhiệt tình. Bọn hắn sải bước đi đến Tiêu Lăng trước mặt, trên mặt tràn đầy cảm kích nụ cười. Tiêu Lăng đại sư, lần này may mắn mà có ngài ra tay, chúng ta Gia Mã Đế Quốc mới có thể bình yên vô sự trải qua nguy cơ lần này. Mộc Thiết âm thanh to, ánh mắt của hắn kiên định chân thành. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói tiếp, "Ê đúng vậy a, ngài anh dũng biểu hiện, không chỉ có đánh chết phe địch cao tầng chiến lực, càng là để tất cả chúng ta lòng tin. Thực lực của ngài cùng dũng khí, là tất cả chúng ta tấm gương." Nạp Lan Kiệt cũng tán đồng gật đầu một cái, thanh âm của hắn hùng hồn mà trầm ổn, "Kia Tiêu Lăng đại sư, ngài kịp thời ra tay, không chỉ có cứu được Gia Mã Đế Quốc, cũng cứu được lão phu một mạng. Như ngài rảnh rỗi, không ngại tới Nạp Lan phủ một lần." Đối với những thứ này đám người chung quanh khen ngợi thanh âm, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có đem những thứ này khen ngợi quá nhiều mà để ở trong lòng. Hắn ra tay viện trợ Gia Mã Đế Quốc, mặc dù có một phần đối với Cố Hương lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là lợi ích suy tính điều động hắn tham dự trận chiến đấu này. Đối mặt Nạp Lan Kiệt mời, Tiêu Lăng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Thời gian của hắn quý giá, không muốn tại những này hoạt động xã giao bên trên hao phí quá nhiều. Hơn nữa, hắn đối với Nạp Lan Kiệt đồng thời liền không có hảo cảm gì, cũng không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Đúng lúc này, Medusa cũng từ xà nhân tộc lãnh địa quay trở về. Nàng trong chiến đấu cùng Tử Nghiên kề vai chiến đấu, thành công giải quyết vài tên Tam Quốc Liên Quân đấu hoàng cường giả. Sau khi chiến đấu kết thúc, bởi vì xà nhân tộc còn có rất nhiều sự vụ cần nàng tự mình xử lý, Medusa không cùng theo Tử Nghiên cùng đi Tiêu Lăng nơi đó, mà là trực tiếp quay trở về xà nhân tộc doanh địa tạm thời. Medusa vừa đến nơi đây, trước hết cùng Tử Nghiên trao đổi ngắn gọn rồi một lần, tiếp đó ánh mắt của nàng chuyển hướng Tiêu Lăng, mang theo một tia lo âu vấn nói. Tiêu Lăng, vừa rồi Hạt Tất Nham dùng chiêu kia tựa như là ma độc ban, đây là Ra Vân Đế Quốc một loại ác độc độc đấu khí kỹ xảo, vô cùng nguy hiểm. Bất quá ta nhìn ngươi tự hồ không có gì đáng ngại, hẳn là đem hắn chế trụ, nhưng ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Xà nhân tộc cùng Ra Vân Đế Quốc chi ở giữa tranh đấu xưa nay thường xuyên, bởi vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Ra Vân Đế Quốc loại kia tiếng xấu rõ ràng ma độc ban kỹ xảo biết quá tường tận. Loại kỹ xảo này bởi vì tàn nhẫn cùng khó mà dự đoán hiệu quả nên bị người khác sợ hãi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với loại kỹ xảo này hiểu rõ, nguồn gốc từ nàng cùng Ra Vân Đế Quốc nhiều lần giao phong kinh nghiệm. Nàng biết, loại kỹ xảo này một khi thi triển, thường thường mang ý nghĩa đối thủ đã được ăn cả ngã về không, chuẩn bị phát động công kích sau cùng. Làm Hạt Tất Nham thi triển ra ma độc ba một khắc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức liền nhận ra một chiêu này. Nàng đối với loại kỹ xảo này tính nguy hiểm lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, nàng quan sát được Tiêu Lăng tự hồ cũng không có xuất hiện những cái kia bị ma độc ban đánh trúng sau điển hình triệu chứng trúng độc, cái này khiến Medusa do dự một chút, không có lập tức tiến lên hỏi thăm. Medusa thế nhưng là biết, ma độc ban độc tính cực kỳ mãnh liệt, người trúng chiêu bình thường sẽ có rõ ràng phản ứng không thoải mái. Nhưng Tiêu Lăng lại có vẻ bình tĩnh dị thường, cái này khiến nàng cảm thấy hoang mang, cũng làm cho nàng tạm thời nhẫn nhịn lại sự lo lắng của chính mình. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc, nàng mới tìm được cơ hội, hướng Tiêu Lăng biểu đạt chính mình lo lắng. Ma độc ban. Nghe được Medusa nhắc đến cái danh từ này, Gia Hình Thiên đám người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Xem như Ra Vân Đế Quốc túc địch, Gia Mã Đế quốc đám người đối với loại này tiếng xấu rõ ràng chiêu thức cũng không lạ lẫm. Bọn họ cũng đều biết, cho dù là đấu vương, đấu hoàng cấp bậc cường giả sử dụng chiêu này, người trúng chiêu cũng chưa có còn sống, tử trạng thê thảm. Đấu tông cấp bậc cường giả thi triển ma độc bang, uy lực của nó càng là khó có thể tưởng tượng, cái này khiến sự lo lắng của bọn họ chi tình lộ rõ trên mặt, nhao nhao quăng tới ánh mắt ân cần. Hải Ba Đông càng là nhịn không được lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ, e Tiêu Lăng, trước ngươi không phải nói ngươi đã đem chiêu kia hóa giải sao? Đối mặt Hải Ba Đông lo lắng, Tiêu Lăng biểu hiện 10 phần thông dong, hắn thoải mái mà khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh nói, e Hải lão tiên sinh, không cần quá lo lắng. Hạt Tất Nha ma độc bang mặc dù lợi hại, nhưng đối với ta mà nói cũng không lo ngại. Ta tự có biện pháp ứng đối, điểm nhỏ này phiền phức không làm khó được ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, phản phất tại nói, Hạt Tất Nham coi như sống sót cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi là chỉ là một cái ma độc bang. Tại Tiêu Lăng trong mắt, cái này ma độc bang bất quá là hắn tăng cao tu vi một loại phương thức khác. Nhìn thấy Tiêu Lăng trấn định như thế tự nhiên, Hải Ba Đông cùng những người khác tâm tình khẩn trương cũng dần dần hòa dịu. Bọn hắn ý thức được, Tiêu Lăng thực lực phi phàm, đương nhiên sẽ không lấy chính mình an toàn tánh mạng nói đùa. Sự lo lắng của bọn họ, tự hồ có chút dư thừa. Tốt ca, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta an tâm. Hải Ba Đông thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra nụ cười thư thái. Bọn hắn đối với Tiêu Lăng có tuyệt đối tín nhiệm, biết hắn sẽ không bắn tên không đích. Đám người chung quanh dần dần buông lỏng tâm tình khẩn trương, bọn hắn nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng cái kia tràn đầy tự tin tư thái, trong lòng không khỏi dâng lên kính nể. Nhiều năm qua, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người ở đã trúng ma độc bang sau đó còn có thể bình yên vô sự. Huống chi Tiêu Lăng đối mặt vẫn là Vạn Hạt Môn đỉnh tiêm cao thủ Hạt Tất Nham tự mình thi triển ma độc bang. Hắn không chỉ có gắng gượng khiên xuống, còn lộ ra thành thạo điêu luyện, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh, đơn giản kinh khủng như vậy. Chung quanh các cường giả nhao nhao xông tới, nhiệt tình của bọn hắn so trước đó càng thêm tăng vọt, tranh nhau hướng Tiêu Lăng biểu đạt chính mình kính ý cùng cảm kích. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư thật là chúng ta Gia Mã Đế quốc nhiều năm qua thiên tài khó gặp. Thực lực cường đại đến liền Hạt Tất Nha ma độc bang đều không làm gì được ngươi. Đúng vậy a, lần này may mắn mà có Tiêu Lăng đại sư kịp thời ra tay, bằng không chúng ta hôm nay có thể liền nguy hiểm. Bọn hắn tán dương âm thanh liên tiếp, mỗi người đều muốn biểu đạt đối với Tiêu Lăng kính ý, bọn hắn sở dĩ kích động như vậy, không chỉ là bởi vì Tiêu Lăng thực lực cường đại, càng bởi vì Tiêu Lăng xuất hiện chính xác cứu được rất nhiều người tính mệnh. Bọn hắn biết, nếu như không có Tiêu Lăng, hôm nay kết cục có thể sẽ khác nhau rất lớn. Tiêu Lăng đối mặt Gia Mã Đế quốc những cường giả này tán thưởng, chỉ là lễ phép cười cười, không nói thêm gì. Mọi người ở đây chuẩn bị nói tiếp thứ gì thời điểm, Gia Hình Thiên kịp thời giơ tay lên, ra hiệu mọi người im lặng. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, "Nghe tốt, đại gia yên lặng một chút." Tiêu Lăng đại sư vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu gian khổ, bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. Để chúng ta không nên quấy rầy hắn, để hắn đi vào trước nghỉ ngơi một chút a. A. Chính xác, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Tiêu Lăng đại sư, thỉnh bên trong nghỉ ngơi. Trong đám người có người vội vàng phản ứng lại, trong giọng nói mang theo vẻ áy náy, lập tức nhường đường ra, ra hiệu Tiêu Lăng đi trước. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có dự định tại chỗ dừng lại. Thế là Tiểu Y Tiên liền dẫn hắn đi tới các nàng tại Hắc Sơn cứ điểm doanh địa. Ra Tiêu Lăng dự liệu là, Medusa cũng đi theo đám bọn hắn tới. Nàng tự hồ có chút lời nói muốn nói, nhưng lại đang do dự. Tiêu Lăng thấy thế, không có hỏi nhiều, nghĩ thầm nếu như Medusa thật có sự tình tìm hắn, nàng sẽ chủ động mở miệng. Gia Mã Đế quốc vì Tiểu Y Tiên bọn hắn an bài một cái giảng pháp tiểu viện. Cái tiểu viện này mặc dù không tính là hào hoa, nhưng mỗi một tảng đá, mỗi một tấc đất đều được quét dọn sạch sẽ, cho thấy Gia Mã Đế quốc đối bọn hắn tôn trọng cùng xem trọng. Dù sao, tại lần này tham chiến rất nhiều cường giả bên trong, đại đa số người còn chỉ có thể ở tại trong lều vải. Tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, mấy người ngồi vây chung một chỗ, thoải mái mà trò chuyện. Tiêu Lăng đối bọn hắn tại hắn trong lúc bế quan phát sinh sự tình cảm thấy hiếu kỳ, thế là liền đại khái hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó, hắn chuyển hướng Tử Nghiên, bắt đầu hỏi thăm kẻ muốn ngươi đem những cái kia đấu hoàng đấu vương thi thể cho sắp xếp gọn, ngươi không có quên a. Tử Nghiên nghe xong, tự tin gật đầu một cái, hồi đáp. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ nhặt này ta đương nhiên sẽ không sơ sẩy. Cũng đã thu thập xong, tùy thời có thể lấy ra dùng. Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ đắc ý, rõ ràng đối với mình có thể giúp đỡ Tiêu Lăng chiếu cố cảm thấy cao hứng. Tử Nghiên vừa nói, một bên từ chính mình trong trữ vật không gian lấy ra một đống nạp giới, đây đều là nàng vừa rồi trong chiến đấu từ những cái kia đấu vương cùng đấu hoàng trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Nàng đem những thứ này nạp giới tùy ý bày tại trên bàn đá, bọn chúng ở trong màn đêm lóe quang mang nhàn nhạt. Những thứ này trong nạp giới chứa những người kia thi thể, ta đặc biệt vì ngươi giữ lại. Tử Nghiên giải thích nói, e đến nỗi trong nạp giới những vật khác, ta không có đi động, những cái kia đồ vật loạn thất bát tao ta không xem trọng. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia khinh miệt, rõ ràng đối với những cái kia trong nạp giới vật phẩm bình thường cũng không cảm thấy hứng thú. Tiêu Lăng tiếp nhận những cái kia nạp giới, trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng, đối với Tử Nghiên nói, ê không tệ, Tử Nghiên, lần này làm tốt, đa tạ. Tử Nghiên phất phất tay, một bộ lơ đỉnh bộ dáng, nhưng trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ, kể hắc, đây bất quá là việc rất nhỏ. Bất quá, Tiêu Lăng, ngươi sưu tập những thi thể này làm cái gì? Trước đó cũng không có thấy ngươi có cái này yêu thích. Lại nói, những cường giả này thi thể coi như cầm lấy đi bán, cũng đáng không được mấy đồng tiền, hẳn sẽ không là mục đích của ngươi a. Tiêu Lăng nhìn ra Tử Nghiên lòng hiếu kỳ bị kích phát, nếu như không cho nàng một lời giải thích, chỉ sợ nàng sẽ một mực hỏi tới. Thế là hắn hời hợt nói, e những thi thể này với ta mà nói quả thật có đặc biệt tác dụng, nhưng đừng hiểu lầm, ta nhưng không có thu thập thi thể dở hơi. Ta chỉ là định dùng bọn chúng tới làm một chút trong tu luyện thí nghiệm, đây bất quá là ta gần nhất ý tưởng đột phát ý tưởng, không có gì lớn, các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Trên thực tế, Tiêu Lăng để Tử Nghiên hỗ trợ thu thập những cường giả này thân thể, chủ yếu là vì thu hoạch trong đó linh hồn thể. Trên chiến trường nhiều người phức tạp, tăng thêm Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa cũng ở tại chỗ, hắn không tiện trực tiếp sử dụng vạn hồn phiên. Những linh hồn thể này là cực kỳ quý báu tài nguyên, tuyệt không thể tùy ý lãng phí. Hắn kế hoạch tiêu phí một chút thời gian, đem những linh hồn thể này để thiết hộ pháp linh hồn thể thôn phệ, cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường thiết hộ pháp lực lượng linh hồn. Sau đó, hắn tính toán lợi dụng quy linh tôn giả thân thể, kết hợp thiết hộ pháp sau khi cường hóa linh hồn thể, luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn đã nổi lên rất lâu. Thiên yêu khôi là một loại cường đại khôi lỗi, nếu như luyện chế thành công, Tiêu Lăng bên cạnh thì tương đương với nhiều một cái đấu tôn cấp bậc cường đại bảo tiêu. Cái này không thể nghi ngờ đem tăng cường rất nhiều thực lực của hắn cùng an toàn. Tử Nghiên sau khi nghe, mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng thấy Tiêu Lăng nói như vậy, cũng sẽ không lại truy đến cùng. Nàng biết Tiêu Lăng làm việc luôn có đạo lý của hắn, hơn nữa hắn cũng sẽ không bắn tên không đích. Lúc này, Medusa gặp Tiêu Lăng tự hồ chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng về Tiêu Lăng, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, không biết ngươi bây giờ là có phải có khoảng không? Thanh âm của nàng có chút chần chờ, rõ ràng đối với hướng Tiêu Lăng cầu viện cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cứ việc hai người thời gian chung đụng không hề dài, nhưng bởi vì Tử Nghiên quan hệ, Tiêu Lăng cùng Medusa ở giữa cũng coi như là thành lập một loại bằng hữu một dạng quan hệ. Giữa bọn họ giao lưu mặc dù không nhiều, nhưng giữa hai bên đã có trình độ nhất định hiểu rõ cùng tín nhiệm. Medusa thái độ có vẻ hơi ngại ngùng, là bởi vì nàng cũng không phải một cái thói quen tại nhờ giúp đỡ người. Nhưng chuyện lần này đối với nàng mà nói rõ ràng rất trọng yếu. Medusa tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng lòng hiếu kỳ bị khơi gợi lên. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Medusa, trong mắt lập lòe hứng thú tia sáng. Cùng lúc đó, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt hiếu kỳ, rõ ràng cũng muốn biết Medusa đến tột cùng có cái gì thỉnh cầu. Tại Tiêu Lăng bế quan hấp thu quy linh địa hỏa trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân mặc dù cũng không có rời xa Tiêu gia, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cùng Tử Nghiên cùng nhau đi tới xà nhân tộc lãnh địa. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cùng Medusa ở giữa quan hệ qua lại cũng biến thành thường xuyên, bọn hắn dần dần trở thành quan hệ không tệ bằng hữu. Bọn họ cũng đều biết, Medusa là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, nàng sẽ rất ít hướng người khác tìm kiếm trợ giúp. Bởi vậy, khi nàng bây giờ chủ động mở miệng cầu viện, cái này cho thấy nàng chính xác gặp một chút đối với nàng mà nói chuyện trọng yếu phi thường, cần Tiêu Lăng trợ giúp. A, Medusa, xem ra ngươi gặp vấn đề nan giải gì? Tiêu Lăng giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia điều tra ý vị. Tiêu Lăng trong lòng hiểu rõ, hắn đại khái có thể đoán được Medusa lần này tìm hắn nguyên nhân. Rất có thể là Medusa muốn mượn lực lượng của hắn đến giúp đỡ nàng tiến hành huyết mạch tiến hóa. Chính như Tiêu Lăng suy đoán, Medusa đích thật là vì tìm kiếm trợ giúp mà đến. Nàng thẳng thắn hướng Tiêu Lăng nói rõ thỉnh cầu của mình. Gà Tiêu Lăng, không nói gạt ngươi, chúng ta Xà nhân tộc có một loại bí pháp, có thể thông qua dị hỏa để kích phát cùng đề thăng huyết mạch sức mạnh. Ta lần này tới, chỉ là muốn mời ngươi hỗ trợ, mượn dùng ngươi dị hỏa, giúp ta hoàn thành cái bí pháp này, dùng cái này tới tinh luyện huyết mạch của ta. Nói về nơi đây, cho dù là từ trước đến nay ở trước mặt người ngoài duy trì uy nghiêm tư thái Medusa, cũng thở dài thường thực một hơi, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia không cách nào che giấu bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta Xà nhân tộc, mỗi một thời đại Medusa khi sinh ra phía trước đều biết phục dụng một loại đặc thù đan dược tới bồi dưỡng tiềm lực. Nhưng ta ra đời thời điểm, mẫu thân của ta cũng chính là đời trước Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bởi vì trong tộc tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể có đến một cái trung cấp đan dược tới tẩm bổ ta. Dựa theo lẽ thường, thiên phú như vậy tối đa chỉ có thể chèo chống ta đạt đến đấu tông cấp độ. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ở trên thực tế, ta đã đạt đến đấu tông cảnh giới, nhưng sau đó tu vi của ta liền trì trệ không tiến. Ta có thể cảm nhận được chính mình bình cảnh, này liền giống như là một bức tường, cản trở con đường đi tới của ta. Medusa trong mắt lóe lên một tia kiên định, nàng biết, nếu như muốn đánh vỡ bình cảnh này, liền cần khai thác một chút vô cùng phương sách. Nàng chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt ánh sáng mang theo hy vọng, ngay bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể mượn nhờ ngươi dị hỏa, trợ giúp ta nếm thử đột phá cái này hạn chế. Ta biết khả năng này có chút mạo hiểm, nhưng ta nguyện ý nếm thử. Chương 270, Luyện hóa ma độc ban, chỉnh lý. Tại sự yên lặng này trong tiểu viện, Medusa lời nói để cho tại chỗ mỗi người cảm nhận được nàng kiên định ý chí cùng dũng khí. Tiêu Lăng cũng không ngoại lệ, hắn đối với Medusa thẳng thắn cùng cứng cỏi tinh thần cũng cảm nhận được sâu đậm bội phục. Mặc dù Medusa nói đến tự hồ hời hợt, nhưng Tiêu Lăng thế nhưng là tin tưởng, Xà nhân tộc loại bí pháp này, lợi dụng dị hỏa tiến hành huyết mạch quá trình tiến hóa, kỳ thực là cực kỳ nguy hiểm. Này liền giống như là dùng dị hỏa trực tiếp đốt cháy thân thể của mình, thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Đối với dị hỏa uy lực, Tiêu Lăng so bất luận kẻ nào đều biết. Hắn đã từng thôn phệ năm đóa dị hỏa, loại kia cháy đau đớn, cho dù là bây giờ nghĩ lại, cũng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Mỗi khi Tiêu Lăng thôn phệ dị hỏa lúc, vì khống chế những cái kia năng lượng cuồng bạo đồng thời giảm bớt nỗi thống khổ của mình, hắn lúc nào cũng không thể không mượn nhờ đủ loại đan dược, cùng với một chút đặc thù linh vật để chống đỡ dị hỏa cực nóng thiêu đốt. Lại càng không cần phải nói Medusa dự định lợi dụng dị hỏa tới tiến hóa huyết mạch của mình, đây cơ hồ là một hồi không có chút nào phòng hộ trực tiếp cùng ngọn lửa đỏ sức. Trong quá trình nếm thử dùng dị hỏa tới tiến hóa huyết mạch, Medusa đem trực tiếp đối mặt cái kia vô tình hỏa diễm thiêu đốt, hắn đau đớn sâu trọng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, viễn siêu Tiêu Lăng thôn phệ dị hỏa lúc thừa nhận. Hơn nữa, loại tiến hóa này còn kèm theo nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, liền có thể mệnh tan biển lửa, hết thảy hóa thành hư vô. Mặc dù như thế, vì Xà nhân tộc tương lai, vì đánh vỡ tự thân cực hạn, Medusa vẫn nguyện ý dũng cảm nên đón cái này một khiêu chiến. Nàng loại dũng khí này cùng quyết tâm, không thể nghi ngờ là nàng đông đảo điểm nhấp nháy bên trong một cái, để cho người ta không thể không vì đó động dung. Medusa ánh mắt tràn đầy mong chờ kia cẩn thận tập trung vào Tiêu Lăng, để cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn khe khẽ lắc đầu, tiếp đó đối với Medusa nói, ngay đã ngươi đã quyết định, vậy ta tự nhiên nguyện ý giúp ngươi một tay. Bất quá, trong tay ta còn có chút sự vụ cần xử lý. Ta cần trước tiên bế quan mấy ngày, sau đó còn muốn ra ngoài một chuyến, lấy chút thứ cần thiết. Chờ ta đem những sự tình này đều sau khi, ngươi lại tới tìm ta. Nếu như ngươi vẫn là bây giờ quyết định này mà nói, vậy ta liền cho ngươi mượn dị hỏa, giúp ngươi tiến hành huyết mạch tiến hóa. Hơn nữa ta cũng biết ra tay, giúp ngươi khống chế tốt dị hỏa cường độ, từ đó đề cao ngươi sử dụng bí pháp xác suất thành công. Dù cho xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta cũng biết kịp thời ra tay, bảo đảm an toàn của ngươi, nhường ngươi không đến mức bởi vậy bị mất mạng. Lấy được Tiêu Lăng trả lời khẳng định, Medusa tâm tình rõ ràng buông lỏng rất nhiều, trong mắt lập lòe một vòng cảm kích tia sáng, khóe miệng cũng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng đối với Tiêu Lăng nói, y vậy thì cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Ngươi vĩnh viễn là Xà nhân tộc bằng hữu. Đối với sử dụng bí pháp tịnh hóa tự thân huyết mạch kế hoạch, Medusa sớm đã quyết định. Dù cho cần chờ Tiêu Lăng một đoạn thời gian, nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Phần này kiên định, nguồn gốc từ nàng đối với Xà nhân tộc tương lai sâu sắc mong đợi, cùng với đối tự thân tiềm lực vô hạn truy cầu. Medusa quyết tâm muốn siêu việt chính mình thiên phú hạn chế, nàng cũng không muốn lại vẻn vẹn dừng lại ở đấu tông cảnh giới. Nàng hồi tưởng lại tiểu tỷ muội của mình Tử Nghiên, trước đây lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tử Nghiên vẫn chỉ là ma thú cấp 5, bây giờ lại sắp đột phá đến thất giai, thậm chí có khả năng vượt qua nàng. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Medusa cảm nhận được áp lực. Nàng khát vọng tăng cường chính mình thực lực, không chỉ là vì một cái người trưởng thành, càng là vì xà nhân tộc tương lai. Mặc dù xà nhân tộc cũng tại Gia Mã Đế quốc tìm được đất đặt chân, nhưng cái này còn xa chưa đạt đến Medusa mong đợi. Ánh mắt của nàng thả càng xa, mỗi một đời Mỹ đổ toa nữ vương mục tiêu cuối cùng nhất cũng là dẫn dắt xà nhân tộc quay về cố thổ, Trung Châu thú vực. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Medusa biết mình cần lực lượng cường đại hơn. Chỉ có trở nên mạnh hơn, nàng mới có thể dẫn dắt tộc nhân hướng đi phồn vinh cùng tự do. Ha ha, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, không phải sao? Khẽ cười cười, Tiêu Lăng đáp lại nói. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Medusa trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu vui sướng, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng đứng lên, bình tĩnh nói, hệ xà nhân tộc còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Chiến tranh kết thúc, các tộc nhân cũng nên trở lại chính mình nơi ở. Nói xong, Medusa không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi tiểu viện. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở ngoài cửa, bước chân kiên định hữu lực. Nhìn xem Medusa rời đi, Tiêu Lăng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, đối bọn hắn nói, ta cần trước tiên đi xử lý một chút ma độc ban sự tình, nên được tiêu phí cái một hai ngày. Hắn nói tiếp, rồi chờ ta xử lý hoàn tất, ta còn dự định đi một chuyến Mộ Lan Cốc, Kim Nhạn Tông cùng Vạn Hạt Môn. Hiện tại bọn hắn phòng giữ sức mạnh không lớn bằng lúc trước, chính là ta hành động thời cơ tốt. Ta dự định thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn nhiều năm như vậy cất giữ tài nguyên đều lấy đi, lại dám đối với Gia Mã Đế quốc hạ thủ, không trả giá một chút không thể được. Nghe được Tiêu Lăng kế hoạch, Tử Nghiên ánh mắt lập tức phát sáng lên, nàng đối với loại này lẻn vào vơ vét bảo khố hành động cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, vội vàng đối với Tiêu Lăng nói, "Hê, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." "Tiêu Lăng, lần sau hành động thời điểm mang theo ta, cái này nghe quá kích thích." Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, mặt mỉm cười nói, "Hê, lần này ta dự định hành động một mình, sẽ không rời đi quá lâu. Các ngươi có thể đi Medusa nơi đó chờ ta xử lý xong những chuyện này sau, ta sẽ đi tìm các ngươi." Chợt hắn chuyển hướng Tiểu Y Tiên, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, "Gia Tiên Nhi, ngươi chờ một lúc giúp ta thông báo một chút những người khác, ta muốn sử dụng nơi này tiến hành bế quan, trong thời gian này không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy." Nghe được Tiêu Lăng phân phó, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, Tử Nghiên nhưng là có chút thất lạc tâm tình, cúi đầu xuống. Bất quá hắn cũng không có phản bác Tiêu Lăng đề nghị. Hơn nữa đi cùng Medusa chơi nàng cũng thật vui vẻ, rất nhanh liền khôi phục ý cười. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, ngữ khí kiên định mà đáp lại nói, "Ê tốt, ta sẽ đi thông tri bọn hắn. Chúng ta sẽ đi xà nhân tộc lãnh địa chờ ngươi, đừng để chúng ta đợi quá lâu a." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hoạt bát, không gặp lâu như vậy Tiêu Lăng, nàng cũng có chút tưởng niệm. "Đừng lo lắng, Tiên Nhi, ta sẽ mau chóng trở về. Chờ ta làm xong những sự tình này, chúng ta thật tốt họp gặp." Tiêu Lăng mỉm cười hướng Tiểu Y Tiên cam đoan, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ấm áp cùng chờ mong. Chợt, Tiêu Lăng hướng Tiểu Y Tiên cùng những người khác phất phất tay, quay người đi vào một gian tạm thời chuẩn bị tu luyện thất. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất ở phía sau cửa, bắt đầu hắn tiếp xuống bế quan tu luyện. Gặp Tiêu Lăng đã rời đi, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng không có tại trong tiểu viện dừng lại lâu. Các nàng cấp tốc hành động, hướng đóng tại cứ điểm sĩ quan truyền đạt Tiêu Lăng chỉ thị, tiếp đó liền hướng về Medusa vị trí bước đi. Vừa đi vào tu luyện thất, Tiêu Lăng liền lập tức lấy tay xử lý ma độc ban vấn đề. Muốn đem phần này kịch độc hóa thành chính mình tăng cao tu vi trợ lực, còn cần vận dụng một chút thủ đoạn. Tiêu Lăng giải khai và táo, cởi áo, lộ ra nơi ngực một khối màu đen điểm lấm tấm. Đây chính là hạt tất nham ma độc ban tạo thành vết tích. Tiêu Lăng nhìn chăm chú ngực khối kia màu đen điểm lấm tấm, nó phản phất có ý chí của mình, đang cố gắng hướng bốn phía lan tràn độc tính của nó. Nhưng mỗi khi khí độc tính toán khuếch tán lúc, đều sẽ bị một tầng không nhìn thấy che chắn một mực phong tỏa, không cách nào tiến lên trước một bước. Mặc dù như thế, độc kia ba như cũ tại không ngừng mà giãy giụa, tự hồ không muốn liền như vậy bỏ qua. Phía trước tại tình huống khẩn cấp phía dưới, Tiêu Lăng chỉ là đơn giản đem độc tố phong ấn, phòng ngừa nó khuếch tán. Nhưng bây giờ, hắn cần giải quyết triệt để vấn đề này. Theo Tiêu Lăng ý niệm khu động, thể nội dị hỏa giống như một đầu ôn thuận xà, chậm rãi hướng lồng ngực của hắn di động. Nó tiếp xúc đến khối kia màu đen điểm lấm tấm lúc, phát ra nhỏ xíu y suy suy âm thanh, phảng phất là băng gặp phải hỏa lúc tan rã. Cùng lúc đó, một chút xíu màu đen đột biến từ điểm lấm tấm bên trong dâng lên, giống như là bị bốc hơi khí độc, mà một cổ tinh thuần đấu khí thì theo kinh mạch của hắn dung nhập thể nội. Tiêu Lăng lập tức cảm thấy cổ này đấu khí di động, hắn không chút do dự vận chuyển lên chính mình phần quyết công pháp, bắt đầu hấp thu cổ này tinh thuần sức mạnh. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng, loại này trực tiếp từ đấu tông cường giả nơi đó hấp thu tới đấu khí, sự tinh khiết trình độ cùng hiệu quả, là bất luận cái gì linh đan diệu dược đều khó mà so sánh. Không hổ là tứ tinh đấu tông, phần lễ vật này thật là làm cho ta kinh hỉ. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm tán thưởng, hắn có thể cảm nhận được phần này ma độc bang bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Ha ha, Hạt Tất Nham, ta nguyện xưng ngươi là kế hàng phong lão thiết sau tối cường kinh nghiệm đại lễ bao. Theo Tiêu Lăng đem cái kia một tia tinh thuần đấu khí năng lượng hấp thu xong, hắn bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà thôi động thể nội dị hỏa, đối với ngực ma độc bang tiến hành luyện hóa. Cặp mắt của hắn khép hờ, trên mặt đã lộ ra ánh mắt chuyên chú, không khí chung quanh tự hồ cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, hơi hơi sóng gió nổi lên. Theo Tiêu Lăng toàn lực thôi động, thể nội dị hỏa phảng phất được trao cho sinh mệnh, so với trước kia cường độ lớn không chỉ mấy lần, dị hỏa hóa thành một tấm cực lớn lưới lửa, đem khối kia màu đen ma độc bang gắt gao bao khỏa. Lưới lửa mỗi một cây sợi tơ đều tản ra ánh sáng nóng bỏng, bọn chúng tại ma độc bang chung quanh xen lẫn, quấn quanh, tạo thành một cái gió thổi không lọt lồng giam. Ma độc bang cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tính toán đào thoát dị hỏa gò bó. Màu đen điểm lấm tấm bên trong không ngừng tuôn ra một chút xíu nhỏ dài màu đen độc tuyến, những độc chất này tuyến tràn đầy độc tính, bọn chúng tính toán ăn mòn dị hỏa tạo thành lưới lửa, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, dị hỏa uy lực há lại là chỉ là ma độc có khả năng chống lại. Mỗi khi màu đen độc tuyến tiếp xúc đến lưới lửa, đều sẽ bị vô tình bốc hơi, hóa thành hư vô. Lưới lửa không chỉ không có bị ăn mòn, ngược lại tại ma độc bang giãy dụa bên trong trở nên càng thêm nóng bỏng, càng kiên cố hơn. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra ánh mắt chuyên chú, cặp mắt của hắn đóng chặt, một cách hết sức chăm chú mà khống chế dị hỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma độc bang giãy dụa dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn ngừng. Tại dị hỏa không ngừng luyện hóa phía dưới, nó cuối cùng đã biến thành một đoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thuần vô cùng năng lượng, tản ra quang mang nhàn nhạt, lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Lăng ngực. Tiêu Lăng từ từ mở mắt, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ hài lòng. Cái này đoàn năng lượng ẩn chứa Hạt Tất Nham suốt đời tu vi, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nhưng hắn cũng không có nóng lòng đem luyện hóa, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem hắn phong ấn tại thể nội, chuẩn bị trong tương lai thời kỳ dần dần tiến hành hấp thu, để tránh duy nhất một lần hấp thu quá nhiều mà tạo thành thân thể gánh vác. Theo trong phòng tu luyện cuối cùng một tia dị hỏa tia sáng tiêu tan, Tiêu Lăng chậm rãi mở mắt, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Hắn đứng lên, động tác dứt khoát chỉnh lý tốt quần áo của mình, tiếp đó đưa tay từ bên hông lấy ra hai cái nạp giới, chính là từ Mộ Lan Tam lão cùng Nhạn Lạc Thiên trên thân có được chiến lợi phẩm. Đến nỗi Hạt Tất Nham nạp giới, đã giao cho Tiểu Y Tiên, bây giờ cũng không tại trong tay của hắn. Tiêu Lăng mi tâm cau lại, một tia cơ hồ không nhìn thấy lực lượng linh hồn từ trán của hắn chậm rãi chảy ra, giống như một đầu sợi tơ nhỏ bé, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào Mộ Lan Tam lão trong nạp giới. Cái này Tam lão đã vẫn lạc, bọn hắn lưu lại nạp giới bên trên linh hồn ấn ký tự nhiên cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, không cách nào ngăn cản Tiêu Lăng lực lượng linh hồn. Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực giống như một cái linh xảo tay, dễ dàng xuyên thấu nạp giới phòng ngự, nhanh chóng ở trong đó tìm tòi. Sức cảm nhận của hắn tại nạp giới nội bộ trong không gian du đảng, mỗi một kiện vật phẩm cũng không chạy khỏi hắn dò xét. Chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn nhẹ nhàng một lần, ba quyển từ sâm bạch xương thú chế thành quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn. Những quyển trục này mặt ngoài, khắc lấy mấy cái màu máu đỏ chữ lớn, bọn chúng phản phất là từ máu tươi ngưng kết mà thành, tản ra một loại cổ xưa khí tức thần bí. Tam thú mang hoang quyết. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên quyển trục đảo qua, thấp giọng đọc lên cái tên này. Đây chính là Mộ Lan Tam lão tuyệt kỹ, bây giờ lại trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Tiêu Lăng tùy ý bày ra cái này ba quyển trục, phát hiện mỗi một quyển nội dung đều không hoàn toàn giống nhau. Tam thú mang hoang quyết tổng cộng chia làm bên trên, bên trong, phía dưới ba quyển, phân biệt bị Mộ Lan cốc ba vị trưởng lão riêng phần mình trân tàng. Trong quyển trục chữ viết cổ phát mà thần bí, mỗi một bút mỗi một vạch đều tự hồ ẩn chứa một cổ dấu vết tháng năm. Bất quá Tiêu Lăng chỉ là thô sơ giản lược mà xem một phen, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Cái này ba bộ tam thú mang hoang quyết công pháp, mặc dù uy lực cực lớn, còn có thể tụ tập ba người chi lực, tăng cao thực lực. Nhưng trong quá trình tu luyện lại có một cái để cho người ta khó mà tiếp thu tác dụng phụ, người tu luyện sẽ tạm thời biến thành bán thú nhân bộ dáng. Đây đối với chú trọng hình tượng Tiêu Lăng cùng các đồng bạn tới nói, không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn trong tay công pháp đã đầy đủ sử dụng, bọn hắn cũng không cần những thứ này cái gọi là đề tam thú mang hoang quyết e đến đề thăng thực lực. Trong mắt người ngoài, những quyển trục này có lẽ là giá trị liên thành bảo vật, nhưng ở Tiêu Lăng xem ra, lại không cái gì tác dụng quá lớn, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tiêu Lăng kế hoạch tại trở về Già Nam học viện sau, đem cái này ba bộ quyển trục lưu lại học viện trong tàng thư các. Những quyển trục này mặc dù không thích hợp chính mình, nhưng trong học viện có lẽ có những người khác có thể từ trong được lợi, hoặc học viện những trưởng lão kia có thể nghiên cứu ra càng thêm thích hợp phương pháp tu luyện. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không còn xoắn xuýt, đem ghi lại tam thú mang hoang quyết ba quyển trục thích đáng thu vào nạp giới. Ngay sau đó, hắn tự tay một chiêu, nhạn lạc thi nạp giới liền vững vàng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhắm mắt lại, hắn linh hồn lực giống như một cổ ôn hòa gió nhẹ, chậm rãi thấm vào nạp giới nội bộ. Tinh thần của hắn tại nạp giới trong không gian du tẩu, cảm thụ được mỗi một kiện vật phẩm khí tức. Theo Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một quyển màu vàng kim quyển trục liền bị hắn linh hồn lực nhẹ nhàng dẫn dắt ra tới. Quyển trục này là từ chú tâm chọn lựa gia thú chế thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhẵn nhụi hoa văn, để lộ ra một loại nguyên thủy mà chất phát mỹ cảm. Trên quyển trục vẽ kim điêu đồ án sinh động như thật, cái kia dương cánh bay lượn tư thái phản phất tùy thời đều có thể xông phá gò bó, xông thẳng lên trời. Đặc biệt là kia đối cánh, mỗi một cây lông vũ đều bị miêu tả phải cực kỳ mỹ, màu vàng đường cong tại tia sáng chiếu xuống lập lòe hào quang chói sáng, phản phất thật sự có thể cảm nhận được bọn chúng trong gió vũ động nhẹ nhàng. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, hắn nhẹ nhàng giang tay ra bên trong quyển trục, mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn nhảy vào tầm mắt của hắn. Bọn chúng giống như khảm nạm tại trong quyển trục bảo thạch, tản ra mê người tia sáng. Thiên nhạn cửu hành dực. Hắn nhẹ giọng đọc lên năm chữ này, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau đó, hắn bắt đầu chuyên chú đọc trong quyển trục nội dung. Chính như nguyên tác thuật, cái này gọi thiên nhạn cửu hành dực là một loại đặc biệt phi hành đấu kỹ chế tác bí tịch. Trên quyển trục tỉ mỉ miêu tả như thế nào xảo diệu kết hợp đủ loại hy hữu tài liệu, nhất là lấy ma thú cánh xem như hạch tâm nguyên liệu, tới sáng tạo ra có thể làm cho người trên không trung tự do bay lượn đấu kỹ. Văn trung cường điệu, dùng chế tác đấu kỹ ma thú cánh phẩm chất càng cao, cuối cùng hoàn thành phi hành đấu kỹ tính năng cũng liền càng xuất sắc. Bất quá, loại này có thể chế tạo phi hành đấu kỹ bí pháp, liền có thể chứng minh thiên nhạn cửu hành dực giá trị lạ thường, dù sao luyện chế phi hành đấu kỹ phương pháp đã sớm thất truyền, mặc dù không bài trừ những người khác cũng nắm giữ loại phương pháp này, nhưng chắc chắn 10 phần thưa thớt. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên quyển trục cấp tốc đảo qua, tâm tình của hắn theo đọc nội dung mà trở nên càng ngày càng vui vẻ. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại Hắc Hoàng Tông trong bảo khố, liền có một đầu sắp đột phá đến bát giai thiên yêu hoàng thi thể, mà thiên yêu hoàng kia đối cánh, chính là luyện chế phi hành đấu kỹ tuyệt hảo tài liệu. Trong lòng của hắn âm thầm kế hoạch, lần sau trở về Hắc Giác vực lúc, nhất định phải đi Hắc Hoàng Tông một chuyến. Nơi đó không chỉ có tiểu y tiên phải dùng đến bồ đề hóa thể tiên, còn có cái kia thiên yêu hoàng thân thể, đây đều là hắn nhất định phải được bảo vật. Tiêu Lăng đầu tiên là đem thiên nhạn cửu hành dực quyển trục cất kỹ, tiếp đó từ trong không gian hệ thống lấy ra vạn hồn phiên, đem hắn bày tại một bên. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lật bàn tay một cái, một đoàn thâm thúy như bóng tối của màn đêm ánh sáng màu đoàn xuất hiện ở trong tay của hắn, nó lẳng lặng lơ lửng, phản phất bao hàm một cái vi hình vũ trụ. Cái này đoàn màu đen quang đoàn chính là từ thiết hộ pháp nơi đó có được. Bên trong cầm tù lấy vô số linh hồn thể, bọn chúng số lượng kinh người, chí ít có mấy ngàn đầu, trong đó không thiếu khi còn sống thực lực đạt đến đấu vương đấu hoàng cấp bậc cường giả. Hắn nhẹ nhàng đem quang đoàn nâng lên, tiếp đó bắt đầu thi triển một loại thủ pháp đặc thù, đem những cái kia thực lực khá mạnh linh hồn thể dần dần sàng lọc chọn lựa tới. Tiêu Lăng ngón tay trên không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quỹ tích, mỗi một lần huy động đều kèm theo linh hồn thể nhẹ rung động, phản phất là đang đáp lại hắn triệu hoán. Theo thời gian trôi qua, những cái kia đấu vương cấp bậc trở lên linh hồn thể dần dần bị tách ra, bọn chúng bị Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí cất giữ trong một cái đặc chế trong thùng, chuẩn bị sử dụng sau này. Chương 271 Tế luyện vạn hồn phiên. Đối với những cái kia thực lực chưa đạt đấu vương linh hồn thể, Tiêu Lăng đã có minh xác kế hoạch. Hắn tính toán đem những linh hồn thể này xem như luyện hóa tài liệu, dùng để tăng cường vạn hồn phiên sức mạnh, dùng cái này đến đề thăng kiện pháp khí này phẩm chất. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trong tay màu đen quang đoàn, ở trong đó cầm tù lấy vô số linh hồn, bọn chúng vốn nên tại sau khi chết không lâu liền biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng mà, là hồn điện hộ pháp dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép lưu lại bọn chúng, khiến cho chúng nó đã mất đi linh trí, đã biến thành không nơi nương tựa cô hồn giả quỷ, cả ngày chỉ có thể bị vô tận đau đớn dày vò. Hắn khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, người chết không cách nào phục sinh, tất nhiên ta phải dùng tính mạng của các ngươi tới tế luyện pháp khí, cái kia hồn điện thù này, ta chắc chắn thay các ngươi báo. Giết hại các ngươi thiết hộ pháp đã bị ta giải quyết, hồn điện cùng ta vốn là quan hệ thù địch, ngày sau ta tự nhiên cũng biết cùng bọn hắn chống lại đến cùng. Mặc dù Tiêu Lăng cũng không phải là loại kia cùng hung cực ác chi đồ, sẽ không làm đồ sát bình dân, luyện chế vạn hồn phiên hung ác. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này bị hồn điện thu thập tới linh hồn thể, để cho hắn yên tâm tay để bọn chúng tiêu tan, cũng là hắn không cách nào làm được. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dù sao hắn tương lai nhất định cùng hồn điện là địch. Hơn nữa, cái kia kẻ cầm đầu thiết hộ pháp đã bị hắn giải quyết. Bởi vậy, đối với những linh hồn thể này, Tiêu Lăng đã hết chính mình lớn nhất nhân từ cùng trách nhiệm. Tiêu Lăng cũng không cảm thấy lợi dụng những linh hồn thể này tới cường hóa vạn hồn phiên, sẽ sinh ra cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn thấy, cùng làm cho những này linh hồn vô dụng mà tiêu thất, không bằng đưa chúng nó sức mạnh dùng để tăng cường chính mình, dạng này tại tương lai cùng hồn điện trong đấu tranh, hắn cũng có thể càng có phần thắng. Những linh hồn này đã không cách nào phục sinh, mà hắn làm, bất quá là để bọn chúng tồn tại lấy một loại hình thức khác kéo dài. Thông qua luyện hóa, hắn đem những linh hồn này sức mạnh chuyển hóa làm lực lượng của mình, cái này không chỉ có là đối với tài nguyên hợp lý lợi dụng, cũng là vì đang đối kháng với hồn điện lúc có thể càng thêm cường đại. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, quyết định không còn xoắn xuýt tại quá khứ tư tưởng. Chính mình vẫn còn có chút quá cứng nhắc, đây là đấu khí đại lục, một cái lấy thực lực vi tôn, cường giả thế giới sinh tồn. Ở đây, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Chính mình nhất thiết phải vứt bỏ những cái kia kiếp trước mềm yếu quan niệm, thích ứng cái thế giới mới này quy tắc. Tại đấu khí đại lục, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ yêu người, mới có thể đang kịch liệt trong tranh đấu đứng vững gót chân. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, đem nội tâm ba động đè xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào một bên vạn hồn phiên bên trên. Cái này phiên màu sắc ảm đạm, đầy dấu vết tháng năm, nhìn giống như là một kiện thông thường bình thường hắc phàm kỳ. Nhưng Tiêu Lăng biết, đi qua lần này tế luyện, nó đem tỏa sáng tân sinh. Bây giờ, Tiêu Lăng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại không hiểu chờ mong. Hắn sắp sử dụng linh hồn thể tới tế luyện vạn hồn phiên, đây chính là lần đầu tiên. Hắn không khỏi nghĩ ngợi, như thế tế luyện sau đó, vạn hồn phiên phẩm chất đến tột cùng có thể đề thăng bao nhiêu đâu. Phải biết, phía trước cái này vạn hồn phiên một lần chỉ có thể đồng thời thu lấy 10 đạo linh hồn thể, đối với Tiêu Lăng mà nói, số lượng này quả thực có chút giật gấu vá vai. Chợt, Tiêu Lăng lập tức bắt đầu thấp giọng niệm tụng cái kia tế luyện linh hồn thể chú ngữ, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại tràn đầy sức mạnh. Theo thần chú vang vọng, cả căn phòng không khí tự hồ cũng tại hơi hơi rung động, trở nên bắt đầu vặn vẹo, đoàn kia bao hàm vô số linh hồn thể màu đen quang đoàn, bắt đầu lập lòe ánh sáng yếu ớt, phản phất bọn chúng đã dự cảm được chính mình sắp gặp phải chuyển biến, tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không khí khẩn trương. Tiêu Lăng bỗng nhiên vung tay lên, đoàn kia màu đen quang đoàn phản phất bị giải khai gông xiềng, linh hồn thể nhóm giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng vạn hồn phiên bay đi. Bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo ảm đạm quỷ tích, giống như là trong bầu trời đêm lưu tinh cái đuôi, cuối cùng bị vạn hồn phiên cái kia màu đen thâm thúy phiên mặt thôn phệ. Theo linh hồn thể dung nhập, vạn hồn phiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản ảm đạm phiên mặt dần dần trở nên sáng tỏ, hắc sắc quang mang tại phiên trên mặt lưu chuyển, phản phất sống lại đồng dạng. Những cái kia nguyên bản bức vẽ mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng, giống như là ác quỷ của địa ngục tại phiên trên mặt dương nanh múa vuốt. Từng tế luyện trình bên trong, vạn hồn phiên tản mát ra một cổ khí tức tà ác, cả phòng đều bị cổ khí tức này bao phủ, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Lăng mặt không đổi sắc, động tác trong tay lại càng lúc càng nhanh, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định. Cuối cùng, theo cái cuối cùng linh hồn thể bị vạn hồn phiên thôn phệ, lá cờ này đã không còn là phía trước cái kia bình thường không có gì lạ màu đen lá cờ vải. Nó mặt ngoài trở nên bóng loáng như gương, tản ra thâm thúy thần bí hắc sắc quang mang. Phiên trên mặt ác quỷ đồ án phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra, sinh động như thật. Cứ việc vạn hồn phiên không giờ khắc nào không tại tản ra một cổ băng lãnh khí tức, nhưng ở Tiêu Lăng chính xác dưới sự khống chế, cổ hàn ý này bị xảo diệu thu liễm, không còn tiết ra ngoài. Vạn hồn phiên bây giờ giống như là một khối ẩn chứa vô tận sức mạnh tuyệt thế hung khí, lẳng lặng treo ở nơi đó, chờ đợi Tiêu Lăng bước kế tiếp chỉ lệnh. Tiêu Lăng nắm chặt vạn hồn phiên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong phiên phun trào sức mạnh. Lần này tế luyện rõ ràng đạt được thành công lớn, vạn hồn phiên uy lực ít nhất tăng cường mấy lần. Cứ việc hấp thu linh hồn điều kiện vẫn như cũ, nhưng phi năng lực lại có bay vọt về chất, nó hiện tại có thể đồng thời tính chất thu nạp nhiều đến 300 đạo linh hồn thể, cái này so với trước đây 10 đạo linh hồn thể hạn chế phải cường đại hơn nhiều. Theo Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, mấy chục cổ đấu vương đấu hoàng di thể trống rỗng xuất hiện tại tu luyện trong phòng, bọn chúng xếp cùng một chỗ, tạo thành một tòa núi nhỏ tựa như chồng. Những thứ này di thể cũng là lúc trước hắn để Tử Nghiên thu thập, bởi vì bọn chúng thể nội linh hồn còn chưa bị rút lấy. Bây giờ Tiêu Lăng chuẩn bị đem những thứ này chưa hoàn toàn tiêu tán linh hồn thể thu vào vạn hồn phiên bên trong. Hắn từ trong trữ vật không gian lấy ra phong tồn lấy hạt tất nham, nhạn lạc thiên cùng thiết hộ pháp linh hồn bình sứ, đưa chúng nó đặt ở một bên, chuẩn bị sau đó đem những linh hồn này cũng cùng nhau đặt vào vạn hồn phiên. Những thứ này đấu tông cấp bậc cường giả, cứ việc cơ thể đã qua đời, nhưng bọn hắn linh hồn vẫn như cũ cường hãn, thậm chí duy trì nhất định ý thức. Vừa mới nhìn thấy ở một bên Tiêu Lăng, cái này ba cái linh hồn liền bắt đầu đối với Tiêu Lăng phát ra tức giận chửi mắng. Linh hồn của bọn hắn mặc dù bị vây ở trong bình sứ, nhưng vẫn như cũ duy trì khi còn sống ngạo mạn cùng địch ý, đối với Tiêu Lăng tràn đầy căm hận. Tiêu Lăng đối với mấy cái này chửi mắng ngoảnh mặt làm ngơ, ngữ khí ý vị thâm trường nói, "Ê ha ha, các ngươi mấy tên này, muốn mắng tiếp lấy mắng chửi đi, bất quá, ta nhìn các ngươi đợi chút nữa còn mắng không mắng mở miệng chính là." Sau đó, Tiêu Lăng bắt đầu huy động trong tay vạn hồn phiên, nhắm ngay những cái kia đấu vương cấp bậc di thể. Hắn mỗi một lần huy động đều tràn đầy sức mạnh cùng quyết đoán, vạn hồn phiên bên trên hắc quang tùy theo bộc phát, kèm theo hắc quang bộc phát, vạn hồn phiên bên trên tán phát ra một cổ mãnh liệt khí âm hàn, liền nhiệt độ trong phòng đều có một chút hạ xuống. Tại hạt tất nham, Nhạn Lạc Thiên cùng Thiết Hộ Pháp ba người kinh nghi bất định trong ánh mắt, những cái kia trong di thể vậy mà bay ra khỏi từng đạo linh hồn thể. Những linh hồn thể này hình thái cùng di thể khi còn sống bộ dáng không có sai biệt, rõ ràng Tiêu Lăng là thông qua cái kia cán thần bí màu đen vạn hồn phiên, đem những linh hồn thể này từ trong di thể dẫn đạo đi ra. Theo Tiêu Lăng huy động, vạn hồn phiên bên trên hắc qua như cùng sống vật đồng dạng, uốn lượn lưu chuyển, tản mát ra một loại là mười sợ hãi hàn ý, cổ hàn ý này cũng không phải là thông thường lạnh, mà là một loại sâu tận xương tủy, trực tiếp linh hồn băng hàn. Hắc quang chỗ đến, trong di thể linh hồn thể phản phất bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn, chậm rãi từ trong di thể giải thoát đi ra. Những linh hồn thể này ở giữa không trung bồi hồi, mặt mũi của bọn nó mang theo mê mang cùng sợ hãi, tự hồ còn chưa ý thức được mình đã rời đi khi còn sống thể xác. Nhưng mà, bọn chúng không cách nào kháng cự vạn hồn phiên triệu hoán, từng đạo linh hồn thể bị hắc quang cuốn quanh, giống như là bị từng cây không nhìn thấy tuyến dẫn dắt, cuối cùng bị hút vào vạn hồn phiên bên trong. Mắt thấy Tiêu Lăng cử động, hạt tất nham, Nhạn Lạc Thiên cùng Thiết Hộ Pháp ba người rất nhanh liền hiểu rồi ý đồ của hắn. Tiêu Lăng hiển nhiên là định dùng cái kia cán thần bí màu đen vạn hồn phiên tới thu lấy linh hồn thể. Tất nhiên hắn đã đem những cái kia đấu vương cùng đấu hoàng linh hồn thể thu vào trong phiên, như vậy linh hồn của ba người bọn họ rõ ràng cũng khó trốn này vận mệnh. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một tia khủng hoảng. Tiêu Lăng kế hoạch rõ rành rành, mà cái kia cán vạn hồn phiên nhìn cũng không phải là cái gì vật cát tường, tản ra một loại làm cho người bất an khí tức. Bọn hắn biết, một khi bị thu vào trong đó, linh hồn của bọn hắn sắp đối mặt không biết vận mệnh. Liền Thiết Hộ Pháp đều ở một bên hô to khá lắm, loại thủ đoạn này, đơn giản so hồn điện còn muốn càng thêm ác liệt a, Tiêu Lăng, ngươi thực sự là hèn hạ. Ba người linh hồn tại trong bình sứ sao động bất an, trong mắt của bọn hắn lập lòe không cam lòng cùng sợ hãi. Bọn hắn đã từng là uy chấn một phương cường giả, bây giờ lại chỉ có thế trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị người khác thao túng. Trước kia những cái kia chanh chua nhục mạ âm thanh, bây giờ bị hạt tất nham ba người nuốt trở vào, bọn hắn bắt đầu tính toán dùng nịnh hóc lời nói để lấy lòng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu một cái, khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên một tia hài hước nụ cười. Hắn lạnh nhạt nói, ta vẫn thích các ngươi ngay từ đầu loại kia kiêu căng khó thuần dáng vẻ, các ngươi khôi phục một chút, ha ha. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, rõ ràng cũng không tính tiếp nhận bọn hắn lấy lòng. Tiêu Lăng tiếp tục nói, "Ngay đây là các ngươi tự mình tu luyện không cố gắng kết quả, về sau ngay tại vạn hồn phiên bên trong làm bạn a." Theo lời của hắn rơi xuống, Tiêu Lăng không tiếp tục để ý ba người cầu khẩn hoặc là lấy lòng, dự định trước tiên đem ba tên này thu vào vạn hồn phiên lại nói. Hắn huy động vạn hồn phiên, màu đen kia cờ xí trong không khí vạch ra từng đạo thần bí quỷ tích, đem ba người linh hồn thể từng cái hút vào trong đó. Tại vạn hồn phiên dẫn dắt phía dưới, Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên cùng Thiết Hộ Pháp linh hồn thể bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, nét mặt của bọn hắn từ hoảng sợ chuyển thành tuyệt vọng, cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ tiến vào vạn hồn phiên trong bóng tối. Bọn hắn thét lên cùng tiếng mắng chửi tại tu luyện trong phòng quanh quẩn, nhưng rất nhanh liền bị vạn hồn phiên bên trong yên tĩnh thôn phệ. Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vạn hồn phiên, quan sát đến biến hóa của nó. Theo ba cái đấu tông linh hồn của cường giả thể gia nhập vào, vạn hồn phiên mặc dù cùng lúc trước không có biến hóa quá lớn, nhưng phiên trên mặt hắc sắc quang mang trở nên càng thêm thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Hắn có thể cảm nhận được vạn hồn phiên nội bộ linh hồn thể tại sôi trào, lực lượng của bọn chúng tại phiên bên trong xen lẫn, tạo thành một cổ cường đại linh hồn phong bạo. Cổ gió lốc này tại vạn hồn phiên nội bộ tàn phá bừa bãi, nhưng bị Tiêu Lăng ý chí khống chế, dần dần bình ổn lại. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng tự nhủ, e xem ra bọn hắn đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, cũng không biết đến tột cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì. Chợt, Tiêu Lăng vung tay lên, liền đem vạn hồn phiên thu vào không gian hệ thống, ngay sau đó, hắn triệu hồi ra một đoàn dị hỏa. Cái này dị hỏa dưới khống chế của hắn, lành lặn bọc lại những cái kia đấu vương cùng đấu hoàng di thể. Hỏa diễm toát ra, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, rất nhanh liền đem những thứ này di thể hóa thành một từng sợi khói nhẹ, theo gió phiêu tán, không lưu một chút dấu vết. Xử lý xong những thứ này sau, Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, sải bước đi ra tu luyện thất. Cưỡi lên rê qua, tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ dẫn, rê qua dãy dụ nhỏ dài thân thể, hướng về ra Vân Đế quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiêu Lăng ánh mắt thâm thúy, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn mục tiêu thứ nhất là Vạn Hạt Môn bảo khố, nơi đó cất giấu vô số độc dược cùng tài nguyên, đúng là hắn cùng tiểu y tiên tu luyện có khả năng dùng tới được. Hắn tính toán lợi dụng cơ hội lần này, đem Vạn Hạt Môn nhiều năm qua tích lũy tài phú một mẻ hốt gọn. Tại vơ vét xong Vạn Hạt Môn bảo khố sau đó, Tiêu Lăng kế hoạch tiếp tục đi tới Mộ Lan Cốc cùng Kim Nhạn Tông, đem bọn hắn bảo khố cũng cùng nhau thanh không. Bây giờ cái này ba cái tông môn đều đã mất đi đấu tông cấp bậc cường giả, đối với Tiêu Lăng tới nói, lặng yên không một tiếng động lấy đi bọn hắn bảo vật dễ như trở bàn tay. Cho dù vạn nhất bị người phát hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, tiến hành vật lý trên ý nghĩa đóng kín, bảo đảm hành động của mình không bị phát hiện. Không lâu sau đó, một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức tại Gia Mã Đế quốc cực kỳ xung quanh quốc gia cấp tốc truyền ra, trở thành mọi người chủ đề nóng tiêu điểm. Tại Hắc Sơn cứ điểm một hồi mấu chốt trong chiến dịch, Gia Mã Đế quốc lấy được áp đảo tính thắng lợi. Đối mặt Tam quốc liên quân cường đại áp lực, Gia Mã Đế quốc quân đội cho thấy kinh người sức chiến đấu. Mà trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là Tiêu Lăng anh dũng biểu hiện. Hắn không chỉ có đánh bại Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam lão ba vị này đấu tông cấp bậc cường giả, còn chém giết một vị thần bí đấu tông, nhất cử thay đổi chiến cuộc. Tràng thắng lợi này để Tiêu Lăng tại Gia Mã Đế quốc danh vọng như mặt trời ban trưa, không ai bằng. Tên của hắn trở thành thắng lợi đại danh từ, chiến tích của hắn được truyền tụng vì truyền kỳ. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đều đang bàn luận vị này anh hùng sự tích, chuyện xưa của hắn bị bệnh thành đủ loại phiên bản, lưu truyền tại mỗi một cái xó xỉnh. Bọn nhỏ vây quanh hỏa lô, nghe các trưởng bối giảng thuật Tiêu Lăng như thế nào đơn thương độc mã xâm nhập trận địa địch, lấy sức một mình đánh bại cường địch. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe đối với anh hùng sùng bái và hướng tới. Mà trưởng thành người thì tại trong tửu quán nâng chén chúc mừng, thảo luận Tiêu Lăng siêu tuyệt thực lực cùng trí tuệ, cùng với hắn cho đế quốc mang tới vinh quang cùng hy vọng. Tại tràng thắng lợi này cổ vũ phía dưới, Gia Mã Đế quốc dân chúng sĩ khí tăng vọt, đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Mà Tiêu Lăng, vị này trẻ tuổi anh hùng, đã trở thành trong lòng bọn họ thủ hộ thần, hình tượng của hắn bị điêu khắc tại hoàng thất quảng trường bia kỷ niệm bên trên, trở thành đế quốc bất hủ tượng trưng. Lúc này Tiêu Lăng đối với ngoại giới khen ngợi cùng truyền thuyết hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã lặng yên hoàn thành đối với Mộ Lan Cốc, Kim Nhạn Tông cùng Vạn Hạt Môn bảo khố vơ vét, thắng lợi trở về. Hắn cởi rây qua, đầu này ma thú cường đại trên không trung xẹt qua từng đạo quang ảnh, đang hướng về Gia Mã Đế quốc phương hướng lao vùng vụt. Tại rây qua bay thật nhanh phía dưới, Tiêu Lăng rất nhanh liền vượt qua Bát Ngát Tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc, tiến nhập Gia Mã Đế quốc ma thú sơn mạch. Dãy núi này đã từng là ma thú nhạc viên, bây giờ đại bộ phận cục vực đã trở thành xà nhân tộc lãnh địa mới. Sơn mạch hình dáng ở trên đường chân trời dần dần rõ ràng, những cái kia cao vút trong mây sơn phong, phảng phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công, để cho người ta không thể không cảm thán tạo vật thần kỳ. Trong dãy núi, cổ mộc chọc trời, xanh um tươi tốt, đủ loại kỳ dị ma thú tiếng kêu liên tiếp, vì này mảnh thổ địa tăng thêm mấy phần thần bí cùng giả tính. Ngồi ở rây qua rộng lớn trên lưng, Tiêu Lăng ánh mắt xuyên thấu tầng mây, quan sát phía dưới quanh co ma thú sơn mạch. Mảnh đất này, với hắn mà nói, không chỉ là Gia Mã đế quốc một mảnh cương vực, càng là hắn cùng với Tiểu Y Tiên lần đầu gặp gỡ bất ngờ chỗ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Ký ức giống như nước thủy triều vọt tới, Tiêu Lăng trước mắt phản phất lại xuất hiện cái kia lần đầu gặp phải Tiểu Y Tiên trong nháy mắt. Khi đó nàng, mang theo vài phần cảnh giác, mấy phần nhạy bén, còn có cái kia trong lúc lơ đãng toát ra hoạt bát. Bọn hắn gặp nhau, giống như là sự an bài của vận mệnh, từ nay về sau, Tiểu Y Tiên liền trở thành tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận. Sơn mạch gió ở bên tai gào thét, Tiêu Lăng suy nghĩ lại phiêu đến rất xa. Rây qua tự hồ cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, nó phi hành trở nên càng thêm bình ổn, phản phất tại vì Tiêu Lăng hồi ức cung cấp một cái an tĩnh không gian. Theo rây qua thêm một bước xâm nhập, Tiêu Lăng thấy được xà nhân tộc khu quần cư. Nơi nào có mới xây phòng ốc cùng công trình, mặc dù còn mang theo một chút thô ráp, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Xà nhân tộc các thành viên ở trên vùng đất này cần mẫn khổ nhọc, cuộc sống của bọn hắn mặc dù đơn giản, nhưng trên mặt lại tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, rõ ràng, cùng tháp qua nhĩ đại sa mà khốc nhiệt cùng khô ráo so sánh, mảnh này khí hậu ướt ác ma thú sơn mạch đối với xà nhân tộc tới nói muốn thích hợp cư ngụ nhiều lắm. Làm Tiêu Lăng tiếp tục thâm nhập sâu ma thú sơn mạch nội địa, ánh mắt của hắn bị một mảnh nguy nga cảnh tượng hấp dẫn. Tại xà nhân tộc tám cái bộ lạc vần quanh bên trong, một tòa to lớn mà cung điện hoa lệ sừng sững cao vút, sự tinh xảo cùng huy hoàng trình độ rõ ràng. Cái này không thể nghi ngờ chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỗ ở. Cung điện lối kiến trúc đặc biệt, dung hợp xà nhân tộc truyền thống nguyên tố, cao vút tháp lâu cùng quanh co hành lang tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe tia sáng, phản phất là trong dãy núi một khỏa rực rỡ minh châu. Cung điện chung quanh, xà nhân tộc bộ lạc ngay ngắn trật tự, bộ lạc kiến trúc cùng môi trường tự nhiên hài hòa mà hòa làm một thể, lộ ra mười phần hòa thuận. Mắt thấy xà nhân tộc tại ma thú sơn mạch gia viên mới ngay ngắn trật tự, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi nhẹ giọng cảm khái, trong thời gian ngắn như vậy không chỉ có an bài xà nhân tộc từ tháp qua nhĩ đại sa mạc di chuyển, còn đem ở đây quản lý phải như thế ngay ngắn rõ ràng, cái này Medusa thực sự là tuyệt cao hiền nội trợ nha, nếu là có thể đem đầu này mỹ nhân xà lừa gạt đến bên cạnh mang đi, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chương 272, thường ngày. Tiêu Lăng khống chế rơi qua, hắn nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, giống một tấm vô hình lưới bao trùm ở phía dưới trên dãy núi. Tinh thần lực của hắn tinh tế tỉ mỉ mà cường đại, rất nhanh liền bắt được Tiểu Y Tiên cùng Medusa đám người khí tức, bọn hắn rõ ràng đều tại Medusa trong cung điện. Hắn mở to mắt, rơi qua theo tâm ý của hắn biến mất ở một mảnh trong ánh sáng, thể tích từ từ nhỏ dần, quấn quanh ở Tiêu Lăng trên cổ tay. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân ảnh trong không khí hơi hơi ba động, tiếp đó nhanh chóng hướng về cung điện phương hướng di động, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền vượt qua trong đó khoảng cách. Tại trong cung điện, Tiểu Y Tiên cùng những người khác đang tụ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm, hưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn hạ. Nhưng mà, bọn họ đều là thực lực phi phàm người, đối với chung quanh hoàn cảnh cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tiêu Lăng cũng không có che giấu khí tức của mình, bởi vậy bọn hắn rất nhanh liền phát giác hắn đến. Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng lập tức đứng dậy, hướng những người khác ra hiệu, mấy người cũng đình chỉ nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía cung điện cửa vào, chờ mong Tiêu Lăng xuất hiện. Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại cửa cung điện, bước tiến của hắn kiên định thông dong, mang theo một loại từ phương xa trở về lữ nhân phong phạm. Ánh mắt của hắn ấm áp mà sáng tỏ, đảo qua mỗi một người tại chỗ, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Y Tiên trên thân, ánh mắt hai người giao hội, lẫn nhau trong lòng đều tràn đầy gặp lại vui sướng. Các ngươi đều tại A, xem ra ta tới đúng lúc. Tiêu Lăng khẽ cười nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia đường đi mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn thấy các đồng bạn hưng phấn cùng vui vẻ. Tử Nghiên trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, nàng cơ hồ là nhảy cà tưng tiến lên đón, thân mật khoác lên Tiêu Lăng cánh tay, "Gã ngươi cuối cùng trở về, Tiêu Lăng. Lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Có tìm được hay không bảo bối gì?" Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, nụ cười của hắn bên trong mang theo vẻ đắc ý, "E ha ha, thu hoạch tương đối khá, ta đem vạn hạt môn, Mộ Lan Cốc cùng Kim Nhạn Tông bảo khố đều cẩn thận vơ vét một lần, chính xác lấy được không thiếu bảo vật trân quý." Tiêu Lăng vừa nói, một bên từ chính mình trong trữ vật không gian lấy ra mấy cái nạp giới. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những thứ này nạp giới liền chậm rãi trôi hướng Tiểu Y Tiên. Bọn chúng vẽ ra trên không trung mấy đạo ưu nhã đường vòng cung, tựa như nghe lời tinh linh, cuối cùng vững vàng rơi vào tiểu y tiên lòng bàn tay. Mỗi một mai trong nạp giới đều tràn đầy hắn tại vạn hạt môn trong bảo khố chú tâm chọn lựa trân quý độc dược, trong đó không ít là tiểu y tiên chưa từng thấy qua chủng loại, đối với nàng tại dược lý cùng độc thuật phương diện tu luyện không thể nghi ngờ rất có ích lợi. Những này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, Gia Tiêu Lăng đối với tiểu y tiên nói, trong giọng nói mang theo một nụ cười, Gia ta nghĩ, những thứ này mới là độc dược nhất định sẽ làm cho ngươi thuật chế thuốc nâng cao một bước. Tiểu y tiên tiếp nhận nạp giới, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng dùng lực lượng linh hồn một chút dò xét, liền cảm nhận đến bên trong đủ loại độc dược đặc biệt khí tức. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới mặt ngoài, phảng phất đã có thể nhìn đến chính mình lợi dụng những thuốc độc này luyện chế ra mới kịch độc dược tề. Ngươi lúc nào cũng như thế chu đáo, Gia Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy ôn nhu, cho những thuốc độc này với ta mà nói quả thực là vô giới chi bảo, ta hẳn là lại có thể phối trí ra không ít chất độc hóa học. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên trên mặt cái kia nụ cười sáng lạn, Tiêu Lăng cũng không nhịn được cười, hắn thoải mái mà nói, ê ha ha, ngươi có thế cao hứng liền tốt, lần này ra cửa thu hoạch quả thật không tệ. Đối với lần này ra ngoài vơ vét bảo khố hành động, Tiêu Lăng chính mình cũng là có chút hài lòng. Mặc dù thu hoạch lần này không có phía trước tại đấu tôn trong di tích kinh người như vậy, nhưng cũng là đầy ắp chiến lợi phẩm. Ta lần này thế nhưng là đem Mộ Lan Cốc, Vạn Hạt Môn, Kim Nhạn Tông bảo khố lật cả đáy lên trời, Gia Tiêu Lăng tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, e mặc dù không hơn lần kinh người như vậy phát hiện, nhưng cũng coi như là có đại thu hoạch. Hắn cặn kẽ liệt cử lần hành động này thành quả, lần này tương đối lấy được 4 cái ma thú cấp 7 ma hạch, hơn 30 mai lục giai ma hạch, còn có mấy quyển địa giai công pháp đấu kỹ. Trừ cái đó ra, còn có số lớn khác tài nguyên, có thể nói là thắng lợi trở về. Tuyệt hơn chính là, ta liền bọn hắn mộ tổ đều không buông tha, từ bên trong làm ra mấy cổ đấu tông cấp bậc thân thể. Nói đến chỗ này, liền chính hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nét mặt của hắn nhẹ nhõm vui vẻ, rõ ràng đối với lần hành động này triệt để gợi cảm đến có chút tự đắc. Tại chỗ những người khác cũng bị hắn mà nói chọc cười. Toàn bộ bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Nghe xong Tiêu Lăng miêu tả, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng những người khác đều đối thu hoạch lần này cảm thấy cao hứng, nhưng bọn hắn cũng đều là người trải qua gió to sóng lớn, cho nên cũng không có biểu hiện quá mức chấn kinh. Thanh Lân cười nhẹ lắc đầu, trêu chọc nói, ê thiếu gia, ngươi hành động này cũng quá hoàn toàn, liền mộ tổ đều không buông tha. Cho dù là nàng dạng này bình thường lạnh nhạt người, cũng bị Tiêu Lăng lớn mật hành vi chọc cười. Tiêu Lăng lơ đỉnh nhún vai, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia nghịch ngợm, gây bọn hắn bảo khố phòng thủ quá nới lỏng, ta chỉ là thuận tiện cầm ít đồ. Bất quá tại chỗ mỗi người đều biết, những thứ này đấu tông cấp bậc thân thể đối với Tiêu Lăng tới nói tác dụng trọng đại. Nếu như phối hợp ma hạch cấp 7, hắn hoàn toàn có khả năng cấp tốc chế tạo ra một tôn đấu tông cấp bậc chiến lực. Cùng Tiêu Lăng bọn hắn nhẹ nhõm cười nói tạo thành so sánh rõ ràng, Medusa mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ duy trì nàng cái kia ký hiệu đoan trang và thông dong, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn không tự chủ được mà toát ra vẻ khiếp sợ. Đối với xà nhân tộc tới nói, lục giai ma hạch đã là cực kỳ bảo vật trân quý, trong tộc nhiều năm tích lũy cũng vẻn vẹn có 3 viên. Đến nỗi ma hạch cấp 7, vậy càng là nàng trước đây chưa từng thấy hiếm thấy trân phẩm. Tiêu Lăng lần này xuất hành chỗ vơ vét đến tài nguyên phong phú, để nàng cũng là hết sức trông mà thèm. Medusa trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, gia hỏa này đi ra ngoài một chuyến, vậy mà liền có thể lấy được nhiều như vậy bảo bối. Xem ra trực tiếp ăn cướp người khác bảo khố đúng là một đầu nhanh chóng thu hoạch tài nguyên đường tắt. Nàng thậm chí có chút ý nghĩ hảo huyền, đợi đến thực lực mình đủ cường đại lúc, có lẽ cũng có thể nếm thử dạng này về thu hoạch về phương thức. Nghĩ tới đây, Medusa quyết tâm càng thêm kiên định, nàng muốn thông qua bí pháp tới tiến hóa huyết mạch của mình, tăng thêm một bước thực lực của mình. Theo đám người nhẹ nhõm cười nói, Medusa đột nhiên phá vỡ tán gẫu không khí, nàng nghiêm túc đối với Tiêu Lăng nói, "Gê Tiêu Lăng, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Dùng ngươi dị hỏa giúp ta một chút sức lực, tiến hành huyết mạch tiến hóa. Nếu như ngươi cần gì coi như thù lao, chúng ta xà nhân tộc nhất định sẽ tận dụng hết khả năng." Tiêu Lăng nghe xong, thoải mái mà khoác tay áo, thái độ của hắn lộ ra vừa hiền hòa lại hào phóng, "Ệ Medusa, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Giúp ngươi tiến hóa huyết mạch với ta mà nói không phải việc khó gì." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.